chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1899, cổ điệp nổ. Cổ điệp, ngươi hẳn không có qua thân nhân a? Nhìn lấy cổ điệp phẫn nộ biểu lộ, Vương Đại Đông đột nhiên có chút đồng tình nữ nhân này. Dựa theo Bạch Linh nói, bản mệnh linh cổ là cần người thân nhất huyết nhục tới nuôi dưỡng mới có thể luyện chế ra tới, mà lại là cần vô số năm nuôi nấng mới được. Nói cách khác, cổ điệp cần phải rất sớm đã mất đi phụ mẫu thân nhân. Cổ điệp trong mắt hiện lên một vệt mê võng chi sắc. Nàng thật là không có thân nhân. Rất rất nhỏ thời điểm, cha mẹ của nàng thì chết, bồi bạn nàng lớn lên chỉ có một cái trùng mà thôi. Nếu như ngươi có thân nhân, ngươi liền sẽ rõ ràng, sinh mệnh là bình đẳng, không có cái gọi là cao đê quý tiện phân chia. Những cái kia ngươi coi thường sinh mệnh, đối bọn hắn thân nhân tới nói, lại là lớn nhất vật chân quý. Vương Đại Đông tiếp tục nói, ha ha, thân nhân, loại đồ vật này, ta cổ điệp căn bản không cần. Cổ điệp cười như điên nói, cười cười lại là chảy ra nước mắt. Thân nhân, nhìn lấy, cũng là rất ôn nhu hai chữ. Cổ điệp tuy nhiên rất nhỏ thì mất đi thân nhân, chỉ có một đầu cổ trùng làm bạn, nhưng nàng lại là trải nghiệm qua thân nhân ấm áp. Chỉ là khi đó nàng còn quá nhỏ, không cảm giác được. Về sau nàng cảm nhận được không phải thân tình mỹ hảo, mà chính là nhân tình thế thái lạnh lùng. Một mấy tuổi cô bé, vô thân vô cố, muốn trên thế giới này sinh tồn là phi thường khó khăn. Loại kia đói khổ lạnh lẽo, bị xem như khất cái một dạng xua đuổi cảm giác. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm qua, là sẽ không hiểu cái loại cảm giác này. Tại 7 tuổi năm đó, cổ điệp lần thứ nhất sử dụng cổ thuật, giết chết một cái tiệm bánh bao lão bản. Nàng chỉ là quá đói, nàng chỉ là muốn ăn một cái nóng bánh bao mà thôi. Nhưng đối phương lại đối coi nàng là thành xúc sinh một dạng trêu đùa chơi đùa. Bọn họ đem nàng cùng chó cùng một chỗ nhốt ở trong lồng, để cho nàng cùng chó cùng một chỗ dành ăn vật, làm một cái bánh bao. 7 tuổi cô bé bị chó cắn mình đầy thương tích, đó là cổ điệp lần thứ nhất giết người. Tại phát hiện cổ điệp nắm giữ khủng bố như vậy năng lực về sau, những người kia tất cả đều dọa đến quỳ trên mặt đất, cầu nàng buông tha bọn họ nguyện ý cho nàng lớn nhất thứ ăn ngon, nguyện ý cho nàng tiền. Lần thứ nhất, nữ hài phát hiện có thể trưởng khống người sinh tử là cỡ nào mỹ diệu một việc. Mặc dù bọn hắn cho nữ hài rất thật tốt ăn, còn cho nàng tiền, có thể nàng vẫn là đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Mà cái này chỉ là nàng gặp được trong sự tình lớn nhất phổ thông bất quá một việc. Còn có 13 tuổi năm đó, một cái gã bỉ ổi người đem nàng lừa gạt về nhà, muốn khi dễ nàng. Chỉ tiếc, khi đó cổ điệp đã cổ thuật có thành tựu, cái kia nam nhân cuối cùng bị cổ trùng ăn sạch sẽ, bao quát vợ hắn cùng hài tử, cùng nhau đi tới, cổ điệp nhìn thấy quá nhiều lạnh lùng cùng tàn khốc, cho nên nàng mới sẽ biến càng lạnh lùng, càng tàn khốc hơn, nàng hận cái thế giới này. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa. Hắn không biết cổ điệp đến cùng trải qua cái gì, cũng không biết cổ điệp cuối cùng muốn làm gì. Hắn chỉ biết là cổ điệp là một tên tà cổ sư, chết ở trong tay nàng người không đếm hết. Mà lại, cổ điệp nhìn như yếu đuối, trên thực tế nội tâm của nàng vô cùng kiên định, sớm đã hóa thành hàn băng, không phải hắn có thể hòa tan. Nếu như cổ điệp không có tạo thành lớn như vậy sát nghiệt, có lẽ hắn sẽ còn nỗ lực cứu vãn cổ điệp. Hiện tại a, người tới, cổ điệp hô một tiếng, rất nhanh chính là đến 2-3 tên người hầu. Màu đen hồ điệp theo nàng ống tay áo bay ra ngoài, cắn lấy tiến đến bộc trên thân người. A a a, theo mấy cái tiếng kêu thảm thiết, những người kia tất cả đều ngã trên mặt đất, thân thể khô quắt đi xuống, giống như là bị cọc gỗ đâm trúng trái tim hấp huyết quỷ một dạng. Vương Đại Đông bởi vì ngồi tại cạnh giường chờ lấy Lâm Thi Nghiên tỉnh lại, cho nên cũng không có chú ý, muốn cứu người lại là không kịp, mà lại trước đó Cổ Điệp nói nàng hiện tại không cách nào thi triển cổ thuật. Dục Điệp cũng ngủ say, cho nên Vương Đại Đông mới không có phòng bị. Hiện tại xem ra, Cổ Điệp lừa gạt hắn. Nữ nhân này, quả nhiên không thể tin tưởng. May mắn vừa mới Vương Đại Đông cầm giữ ở, nếu không bây giờ nói bất định đã trúng Cổ Điệp cổ độc. Dục Điệp bay trở về đến Cổ Điệp trên thân, sau đó cắn lấy nàng chỗ mi tâm. Cổ Điệp suy yếu, thân thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Vương Đại Đông mặt âm trầm nhìn qua Cổ Điệp. Nữ nhân này quả nhiên tàn nhẫn vô cùng. Giết người liền ánh mắt đều không mang theo nháy. Có lẽ, ở trong mắt nàng, người bình thường thì cùng súc sinh không có khác nhau quá nhiều đi. Cổ Điệp nhàn nhạt nhìn qua Vương Đại Đông. Nói ra, Tang Trung, ta cũng không có lừa ngươi. Nửa giờ sau, ta thật là mất đi bất luận cái gì năng lực. Bất quá bây giờ, đã khôi phục, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Loại cơ hội này, không cần cũng được, Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Tuy nhiên hắn giết người vô số, có thể cũng không giống Cổ Điệp dạng này tùy ý giết hại. Rõ ràng thân thể nàng chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Có thể nàng lại dùng loại này hấp thụ khác người tinh nguyên phương thức đến khôi phục chính mình. Quả thực không có coi nhân mạng là làm nhân mạng. Vương Đại Đông lời nói để Cổ Điệp vô cùng phẫn nộ. Nàng vừa mới đã là tương đương ngã vào. Có thể Vương Đại Đông vậy mà cự tuyệt. Tang Trung, ngươi cho rằng trên đời này thì ngươi một người nam nhân. Ta Cổ Điệp chỉ cần vẫy tay, thì có ngàn vạn nam nhân cam tâm vì ta mà chết. Ta hiện tại là nhất quốc chi quân. Ta chỉ cần nguyện ý, một ngày đổi một người nam nhân đều được. Cổ Điệp có chút khó có thể ức chế trong lòng cảm giác bị thất bại. Ngươi cao hứng liền tốt. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Ngươi, Cổ Điệp thật sự là khí không được. Nếu như không phải biết Vương Đại Đông thực lực vượt quá tưởng tượng, nàng cổ thuật cũng chưa chắc hội có tác dụng. Nàng thật muốn giết chết Vương Đại Đông. Đã nàng không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Cuối cùng Cổ Điệp đành phải đem trong lòng mình tức giận áp chế xuống. Lúc này cùng Vương Đại Đông trở mặt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này Lâm Thi Nghiên tỉnh táo lại, thân thể nàng cũng như kỳ tích khôi phục nguyên dạng. Ta có thể đi sao? Vương Đại Đông kiểm tra một chút Lâm Thi Nghiên thân thể, phát hiện không có vấn đề gì. Lúc này nói ra, hắn cảm thấy vẫn là không nên cùng nữ nhân này đợi cùng một chỗ tương đối tốt. Cút! Cổ Điệp chỉ đưa cho Vương Đại Đông một chữ. Vương Đại Đông ôm lấy Lâm Thi Nghiên chính là trực tiếp rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn đến Vương Đại Đông liền cũng không quay đầu lại. Cổ Điệp khí đem có thể nhìn đến đồ vật đều cho ngã trên mặt đất. Nàng, vì cái gì tức giận như vậy a? Vương Đại Đông trong ngực, Lâm Thi Nghiên có chút không hiểu nhỏ giọng hỏi. Ai biết được, khả năng thời mãn kinh đến đi. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Không thể nào, nàng còn trẻ như vậy. Làm sao có thể thời mãn kinh? Đại Đông, ngươi thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không khi dễ nàng a? Lâm Thi Nghiên rõ ràng không tin. Tốt a, đã lão bà đại nhân ngươi hỏi, vậy ta thì ăn ngay nói thật đi. Chủ yếu là lão công ngươi ta quá đẹp trai. Sau đó cái kia Cổ Điệp đâu? Thì coi trọng ta, muốn cùng ta sinh con khỉ. Thế nhưng là đâu? Ta là dạng gì người a? Đây chính là có lý tưởng, có đạo đức, có mặt mũi đến trường mỗi ngày lĩnh tiểu tưởng hình dáng ba. Thanh niên tốt, làm sao có thể bị sắc đẹp của nàng dẫn dắt dụ đâu. Cho nên khi chàng thì cự tuyệt, sau đó muốn nhiệt huyết chiến tranh.